Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Dây nhét và khe hở đã được nới lỏng và tiếp tục đẩy lên. Rồi cuộc kịch một tiếng vang lên. Cuối cùng Hy Văn trong giường đẩy nắp giường ra. Nhất thời trước mắt sáng bừng, gió mát mẻ. Người đàn ông cầm tay lái hai mắt chợt lóe. Tiếng động gì vậy? Chiếc xe hàng dừng lại bên bờ hồ. Cô gái nhanh chóng từ trên xe đi ra. Nhìn cái giường kia phía sau xe hàng vẫn hoàn hảo không chút tổn hại. Xuyên qua khe hở thấy thân thể nho nhỏ bên trong vẫn yên lặng cuộn tròn. Cô ta đến gần một bước, sau khi chăm chú nhìn yên lòng đi ra phía trước xe, lạnh lùng nói: "Không có gì đâu, con bé vẫn ở bên trong. Nhưng chạy tới một đoạn đường nữa phải che giấu cho tốt, chuẩn bị âm thầm đi, như vậy quá bắt mắt đấy." Người đàn ông khởi động máy, tiếp tục cho xe chạy tới phía trước. Cô bé Hy Văn bình tĩnh mím chặt môi, từ từ đẩy cái nắp dương ra. Liếc nhìn xe hàng đang chạy tới bên bờ hồ, cô bé suy nghĩ một chút, liền đem lon móc kéo ngậm trong miệng. Nhanh chóng nhẹ nhàng leo ra cái dương, sau đó cầm sợi dây kia theo phương pháp huấn luyện viên dạy mình, trước tiên tiến gần đến song sắt phía sau xe. Bao người nho nhỏ dùng đôi tay nhỏ bé vừa lau mồ hôi lạnh tuôn ra trên trán vì lo sợ và mệt mỏi, vừa cố sức cột chặt nút thắt, cột thật chặt, thật chặt. Vừa lên nhìn con đường ngoài xe, tất cả là cỏ dại, đây là thời cơ nhảy xe tốt nhất. Cô bé không dám nghĩ nữa, bước chân nhỏ di chuyển, nắm sợi dây vừa cột dọc theo song chắn của thùng xe bò ra ngoài, giống như leo lên núi, xuống núi. Khi thân thể mình treo ở bên ngoài xe hơi, đột nhiên nước mắt của bé lan xuống, cố sức nắm chặt sợi dây. Nhớ tới lúc leo xuống núi, huấn luyện viên nghiêm khắc nói với mình, dũng cảm leo xuống, không được nhìn xuống phía dưới. Sự tưởng tượng của con người là đáng sợ nhất, cháu phải dũng cảm chiến thắng sức tưởng tượng của mình. Cô bé mím chặt cái miệng nhỏ, vừa muốn làm theo lời của huấn luyện viên, hai chân đạp vào song sắt phía sau xe, ngừng thở. Theo lời dạy của huấn luyện viên leo xuống dưới, cuối cùng leo xuống phía dưới đuôi xe. Cô bé cúi đầu nhìn cỏ dại xanh xanh phía dưới mặt đất, trước mặt mình nhanh chóng chạy qua. Cô bé thở phì phò nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ đi nghĩ lại, rồi cắn chặt răng nắm sợi dây, nhắm trên cỏ dại buông người xuống. Phịch một tiếng, cỏ dại mềm mại đó lên thân thể Hy Văn, chỉ là truyền đến một chấn động khó chịu. Hy Văn nằm trên thảm cỏ lăn mấy vòng, rồi cuộc thân thể ngã nhào trong bụi cỏ. Cô bé không thể tin được, nắm chặt một góc bụi cỏ, ngẩng đầu lên nhìn chiếc xe hàng trước mặt chạy nhanh càng lúc càng xa. Nhưng mà cô bé lăn xuống, miệng mếu máo, nghĩ tới hai người này rất nhanh phát hiện mình. Cô bé bò dậy, án theo phương pháp huấn luyện viên dạy mình về giữ vững thể lực đi đường núi, nhịp nhàng xông vào trong bụi cỏ chạy về phía trước. Cô bé vừa chạy vừa quay đầu lại, nghĩ tới lời huấn luyện viên nói, sinh tồn nơi hoang dã, nước là tất cả. Đêm qua vừa mới mưa, ở trong bụi cây sẽ có nước, không dám chạy dọc ven hồ mà càng lúc càng đi vào trong. Cô bé vừa chạy vừa ngẩng đầu lên, nhìn không thấy mặt trời. Huấn luyện viên nói sinh tồn nơi hoang dã nhất định phải biết phương hướng, như vậy cháu mới không bị lạc đường và lạc hướng. Cô bé nghĩ tới đây lập tức nhìn xung quanh, tìm thấy được gốc cây tùng thẳng đứng, dùng bàn tay nhỏ đầy vết thương bẻ gãy tất cả nhánh nhỏ, sau đấy tạm thời tìm một khối đất bằng phẳng cắm dọc theo trên mặt đất. Sau đó ở trong bóng cây nắm lấy một khúc cây gỗ, vạch vị trí tất cả bóng dâm trong thân cây, rồi bình tĩnh đứng bên cạnh thân cây, trong miệng vẫn ngậm cái móc, lau nước mắt nhìn kỹ vị trí bóng của thân cây. Chờ thêm 15 phút, khi vị trí đánh dấu thân cây chiếu trên mặt đất, phía trước ngọn cây là hướng tây. Theo phương pháp này, mượn ánh mặt trời tìm đúng vị trí của mình. Nhớ lại lúc mình tới là hướng nam, liền chui vào trong bóng cây thẳng đứng, nhanh chóng nhắm phía trước thẳng đến. Thế nhưng dù sao cô cũng bị dài vò không chịu nổi, liên tục bị đánh, bị ném, bị hôn mê, sau đấy lại trải qua hành hạ như thế, cô bé rất mệt không chịu nổi. Nhưng trong lòng chỉ cần vừa nghĩ tới cha mẹ lo lắng, nước mắt cô bé không nhịn được lăn xuống, nhưng không dám khóc, phải giữ vững thể lực. Mặc nước mắt từng dòng chảy xuống. Thật là nhớ mẹ quá, trong lòng thầm mạnh mẽ: "Mẹ ơi, con rất ngoan, con rất độc lập, một mình con có thể rất tốt, mẹ không cần lo lắng, con sẽ trở về thôi. Mẹ đừng lo lắng, đừng khóc biết chứ, mẹ vốn là một con búp bê thích khóc mà." Cô bé vừa lau nước mắt vừa nhịp nhàng đi về phía trước, nhất là lên dốc xuống dốc cũng làm theo phương pháp huấn luyện viên dạy mình, không ngừng đi về phía trước. Sau đó đi qua một mảng rừng cây nhỏ, nhìn thấy rất nhiều chim nhỏ kỳ lạ ở trên cành cây kêu chip chip. Cô bé lập tức chạy đến bụi cây nhỏ này núp vào bên trong, ngẩng đầu lên há mồm, không ngừng rung lắc nhánh cây nhỏ làm cho nước mưa nhỏ trong miệng mình. Vừa uống nước, nước mắt trong đôi mắt to lăn ra ngoài. Tất cả chim nhỏ xung quanh cô bé bay vọt lên. Cô bé uống đủ nước, lập tức tăng tốc chạy về phía trước. Có lẽ là ông trời chiếu cố, cô gái nhỏ này vượt qua được một kiếp. Ông trời có đức hiếu sinh, để cho hôm nay cô bé mặc bộ váy nhỏ màu xanh lá cây, cho nên lẩn vào trong núi rừng quả thực không dễ phát hiện. Cô gái nhỏ này đi qua vũng bùn, quỳ trên mặt đất, liều mạng nắm bùn đất bôi lên mặt, lên chân tay của mình, tiếp tục chạy thẳng phía trước. Chiếc xe hàng vẫn chạy về phía trước, đến địa điểm chỉ định, rốt cuộc nhìn thấy nhiều người đàn ông mặc đồ giản dị chờ đợi phía trước. Bọn họ khẽ mỉm cười đi xuống xe, vào qua xe nhìn vào bên trong. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net